Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 465, bảo vật thuộc về. Người tới, đem tiểu thư đưa trở về phòng, Trần Cửu buông ra Chiêu Tiểu Ngư cánh tay mềm nói. Vâng, hầu gia, chờ đợi ở một bên thị nữ đi lên trước đem hai nữ nhẹ nhàng nâng lên. Đưa về trong phòng, chúng ta tìm chỗ tốt, Trần Cửu cười một tiếng. Hướng về hậu viện đi đến, xuyên qua một tòa trúc lâm, đi qua một đường cầu, đi vào nhân tạo hồ trung tâm đình bên trên, một cây đồ đi câu, một bầu rượu, ba thanh ghế dựa, Trần Cửu ngồi trên ghế, thủ trưởng nhẹ nhàng hất lên, cần câu rơi vào trong hồ nước, ta câu cá làm cho ngươi nướng cá ăn. Chiêu Tiểu Ngư yên tĩnh ngồi tại Trần Cửu bên người, nhìn bên cạnh khuôn mặt này. Lờ mờ lộ ra khi còn bé khuôn mặt, yên tĩnh cảm giác, thời gian đang lặng lẽ trôi qua, một chén trà qua đi, Trần Cửu cần câu mãnh liệt run run, Trần Cửu cười một tiếng, là một đầu đại gia hỏa, nói, bỗng nhiên vung tay lên, đem cá câu đi lên, con cá này khoảng chừng 13 cân, Trần Cửu đem cần câu buông xuống, tự mình cầm đao giết cá. Một bộ yên tĩnh mỹ cảm trong nháy mắt trở nên huyết khí lâm lâm. Chiêu Tiểu Ngư an tĩnh chút đốt lò bên trong củi lửa. Không tệ, là thiêu đốt, dùng nhân gian cây châm lửa thiêu đốt. Trần Cửu một đôi đẫm máu thủ chảo lấy cá lớn vừa đi vừa về đong đưa. Nhìn xem ta rất có thiên phú. Vô số hương liệu rơi vào trong nồi. Trần Cửu đắp lên cái nắp. Cá liền muốn tiểu hỏa nhẹ nhàng hầm. Nói. Nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, nói một chút đi, khi năm 33 trọng thiên phát sinh chuyện đại sự gì? Chiêu Tiểu Ngư thiên kiều bách mị bạch Trần Cửu liếc một chút. Ta cũng không biết, ngươi sau khi đi những cái này ra hỏa coi là hạo thiên kính trong tay ta. Ta không thể không sử dụng bí pháp trốn về đến. Trần Cửu một hồi, những cái này ra hỏa bức bách ngươi. Ừ, Chiêu Tiểu Ngư nhẹ khẽ dạ. Trần Cửu nhìn lấy lò bên trong ngọn lửa, hai tay hơi động một chút, cũng có ai, chư thiên bách tộc ai không muốn hạo thiên kính, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu cười một tiếng, không nói gì, Chiêu Tiểu Ngư hướng lò bên trong thả một cái củi lửa. Năm đó ngươi biến mất về sau, Mộc Thanh Y đột nhiên cùng yêu tộc thông đồng một hơi. Thậm chí muốn kẻ gây tai họa đến bức bách cùng ta, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi. Cổ quay hàm bộ dáng, Trần Cửu cười một tiếng, nhìn thấy Chiêu Tiểu Ngư hai tay có đưa qua đến xu thế. Trần Cửu không thể không nhịn ngưng cười cho, trong đôi mắt lộ ra một điểm hàn quang, bút chướng này ta sẽ tìm nàng tính toán. Cái này 3000 năm thỉnh thoảng có quan hệ với thiên đình tin tức truyền tới. Theo nói năm đó thiên cung đại chiến đến sau cùng. Những cái này chư thiên bách tộc đồ cổ nhao nhao nỗ lực cực lớn đại giới đánh vào thiên cung. Toàn bộ thiên cung bị cầy một lần. Vô số kiến trúc cũng bị nhổ tận gốc. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài. Nhân hoàng xuất thủ, Trần Cửu sốc lên nắp nồi. Xoay chuyển một chút trong nồi cá. Không đơn thuần là nhân hoàng. Yêu hoàng, cùng man vương, vô thượng đại giáo cường giả. Thậm chí cả thái thượng cũng xuất thủ. Dù sao phong thần bảng chuyện rất quan trọng, người nào cũng không chịu từ bỏ, Chiêu Tiểu Ngư nói. Phong thần bảng tại trong tay ai? Trần Cửu đáp lên nắp nồi nói. Không biết, chuyện này chỉ có lúc ấy giao chiến mấy vị tuyệt thế cường giả biết rõ. Bất quá giống như tại nhân hoàng trong tay, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu lắc đầu, không thích hợp, có cái gì không đúng kình địa phương? Chiêu Tiểu Ngư nói. Đó là đệ nhất thiên tôn địa bàn. Đệ nhất thiên tôn đã nói qua. Này bảo vật thuộc về cần leo lên 3000 thiên giai. Những cái này đại năng cũng không ngoại lệ. Ta muốn ngày đó giai sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù là yêu hoàng. Nhân hoàng nhóm cường giả cũng sẽ không so mọi người có quá nhiều ưu thế. Thậm chí một thân thực lực hội bị tụ tập áp xúc. Trần Cửu nhìn lấy lò bên trong hỏa đạo. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy, phốc phốc cười một tiếng. Người nào nói yêu hoàng cùng nhân hoàng nhóm cường giả cần leo lên thiên giai tài năng đoạt bảo. Vật, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Cửu hỏi lại, dĩ nhiên không phải, Chiêu Tiểu Ngư nói. liền không thể các vị tu sĩ tại thiên giai bên trên lấy được bảo vật về sao? Chúng vị đại năng đang xuất thủ à? Trần Cửu sững sờ, dạng này cũng có thể à? Đệ nhất thiên tôn cũng cho phép, mạnh được yếu thua, không có thực lực kia, cũng không cần qua tiếp xúc đụng bảo vật. Trần Cửu nhìn lên bầu trời đầy sao, phong thần bảng sau cùng đến cùng bị người nào đạt được. Người đầy liền muốn đích thân đến hỏi nhân hoàng, Chiêu Tiểu Ngư nói. Thỉnh thoảng hướng trong nồi để đó gia vị. Trần Cửu nói, này còn lại hai kiện đồ vật này. Tục truyền nói Lý Minh Viễn đạt được thiên địa xá lệnh. Yêu hoàng thái tử đạt được này cái tinh thần chi tinh. Bất quá giống như này tinh thần chi tinh kỳ thực mới thật sự là trọng bảo. Theo trong truyền thuyết ẩn giấu đi chư thiên tinh đấu đại trận kỳ phiên. Bị yêu hoàng thái tử đạt được. Trần Cửu động tác một hồi. Hai mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Người xác định này tinh thần chi tinh nhưng thật ra là chư thiên tinh đấu đại trận kỳ phiên. Tất cả mọi người như thế nói. Chắc hẳn không có lửa thì sao có khói. Tổng là có chút căn cứ, nói đến đây bên trong. Chiêu Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Cửu. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Trần Cửu cười khổ một tiếng. Chư thiên tinh đấu đại trận uy năng thâm bất khả trắc. Này chư thiên kỳ phiên được thai nghén không biết bao nhiêu vạn năm. Uy năng vô biên. Một khi bị yêu tộc luyện thành chư thiên tinh đấu đại trận. Người nào vẫn là hắn đối thủ. Nhân tộc số mệnh cũng sẽ bị phân qua một bộ phận. Đến lúc đó một trận đại chiến là miễn không? Nghĩ không ra bình tĩnh trăm vạn năm trung vực lại phải nổi sóng. Thật nghiêm trọng như vậy, Chiêu Tiểu Ngư con mắt lóe ra sáng lóng lánh quang mang. So trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn được nhiều, Trần Cửu trợn mắt một cái. Xốc lên nồi, đến, ăn chút cá, rốt cục hầm tốt, trong này ta thả vô số tiên liêu. Coi như không tệ, Chiêu Tiểu Ngư cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt cá, nhẹ nhàng thả vào bên trong miệng. Không tệ, không tệ, thực tình không tệ, người nào đoạt phong thần bảng. Trần Cửu nói, man tộc một cường giả, bất quá gia hỏa này so sánh khổ cực, cho dù là hậu trường cũng không so với người tộc cùng yêu tộc kém. Nhưng khi yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ chiếm lấy cái này phong thần bảng thời điểm, man tộc chỗ dựa cũng bảo hộ không được hắn. Chiêu Tiểu Ngư con mắt một mễ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Trần Cửu cười một tiếng, kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng. Ăn ngon thật. Phong thần bảng không là thế lực nào có thể đơn độc nuốt đến dưới. Yêu tộc không được, man tộc cũng không được. Về phần nhân tộc, đồng dạng không được. Nếu là thật cái nào chủng tộc trưởng khống phong thần bảng, còn lại chủng tộc còn có hay không đường sống? Chỉ phải suy nghĩ một chút, chư thiên tinh đấu cũng tại trong tay người ta khống chế. Liền sẽ tê cả da đầu. Hồi lâu, Trần Cửu nuốt xuống thịt cá nói. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Người ngược lại là thấy rõ ràng. Bất quá cái này phong thần bảng luôn luôn muốn có một người bảo quản. Người đoán xem cái này phong thần bảng tại trong tay ai? Tất nhiên tại nhân hoàng trong tay. Trần Cửu ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thế mà khẳng định như vậy. Chiêu Tiểu Ngư giật mình. Trần Cửu cười một tiếng. Nhân hoàng chính là đương thời đệ nhất cường giả. Có nhân tộc long mạch gia trí. Chư thiên bách tộc người nào địch thủ. Nhưng là yêu hoàng cùng man vương hai người liên thủ. Nhân hoàng cũng không thể không thua trận. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu cười một tiếng. Mọi người tâm hoài quỷ thai. Yêu tộc cũng không có khả năng cùng man tộc tránh thức đồng minh. Nhân hoàng cường thế vô cùng. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ phong thần bảng bực này uy hiếp nhân đạo căn cơ pháp bảo tiết ra. Ngoài, chắc hẳn yêu hoàng cùng man vương cũng biết đạo lý này. Là lấy cái này phong thần bảng tất nhiên rơi vào nhân hoàng trong tay. Mặc kệ nhân hoàng dùng thủ đoạn gì. Chiêu Tiểu Ngư động tác một hồi. Sau đó gật gật đầu, giống như nói rất lợi hại có đạo lý bộ dáng. Không thèm quan tâm những cái này bảo vật. Người nói nhuận huyên là chuyện gì xảy ra. Đối cho các ngươi nữ hài tử nội tâm. Ta nhìn không thấu, Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Chiêu Tiểu Ngư cắn cắn đũa nói. Ngay từ đầu nhuận huyên đúng là chán ghét cái kia Trần Duệ kẻ xấu xa. Nhưng là này Trần Duệ tam trăm năm qua mỗi ngày một bó hoa tươi. Liền xem như ý chí sắt đá nữ tử cũng sẽ tâm động. Thậm chí Nhuận Huyên tính toán đợi trong sân hoa bầy đầy về sau. Liền đi gặp này Trần Duệ. Nhiều năm như vậy chắc hẳn Nhuận Huyên đối Trần Duệ đã có hảo cảm. Trần Cửu vừa nghe đến Trần Duệ, trong lòng liền chặn lấy một hơi. Nhất là nhìn thấy Trần Duệ tại cửa chính khoa trương bộ dáng. Trần Cửu càng là giận không chỗ phát tiết. Tốt, lão tử nuôi 3000 năm muội tử. Sao có thể tiện nghi ngươi cái này lãng đãng tử. Nhìn lấy Trần Cửu thù đại khổ sâu bộ dáng. Chiêu tiểu ngư thăm dò nói. Ngươi muốn làm gì? Không được. Dù sao hắn cùng này Trần Duệ liền là không được. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu song trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái kia lúc trước mang theo Nhuận Huyên ra đường thị nữ có thể còn sống. Mấy trăm năm, thị nữ kia không hiểu phương pháp tu hành. Sớm liền tiến vào luân hồi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu khí dứt khoát đem đũa buông ra. Vào luân hồi, coi là vào luân hồi chuyện này liền kết à. Liền xem như chuyển thế đầu thai. Chuyện này cũng phải cấp lão tử giải thích rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.